Năm ấy, ánh trăng soi vào chốn u tối. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba chữ tiểu tổ tông làm ta vui cả buổi tối hữu niên, huynh đáng yêu quá. Hắn lại im lặng, mắt nhắm chặt, hơi thở đều đều, trông như đã ngủ say. Mùi hương trên người ta quá nồng, khiến ta mất ngủ. Đèn vẫn còn sáng, ta bèn chơi bóng tay trên tường, lúc thì làm con rùa, lúc lại là một con sói. Quay đầu lại bị dọa sợ trách khiếp, theo phản xạ, tay ta nhanh hơn não, tát thẳng một phát vào mũi hắn. Không phải huynh đã ngủ rồi sao? Sao lại lén lút nhìn chằm chằm ta từ sau lưng vậy? Âm u như thế, định hù chết người à? Hữu niên cứng đờ mất một lúc lâu. Hắn đầy uất ức, xoay người lại, dứt khoát đưa lưng về phía ta, không thèm đối diện với ta nữa. Hai, đàn ông đúng là sinh vật khó hiểu nhất trên đời mà. 17 đúng như chúng ta dự đoán, khi bốn tuyến đường này được khai ra, tên hoàng đế cho má kia vui mừng khôn xiết, ngay hôm đó liền sai người mang hai dương châu báu đến ngục. Lão thái giám đến truyền chỉ có hai bộ mặt, khi truyền khẩu dụ, lão ta vênh váo ngạo nghễ, thế tử ra thước thời như vậy, bệ hạ rất vui mừng, chờ mấy tên ngự tiền thị vệ lui đi, lão ta lập tức khom lưng, thái độ trở nên cung kính, giọng nói cũng nhỏ nhẹ hơn. Không hề có chút cay nghiệt nào như lão thái giám từ hỉ lần trước, ngược lại còn tỏ ra từ ái như một lão cha già. Lão nô đi ngang tiệm đường, có mua ít kẹo mạch nha và bánh sữa bò, thế tử ra giữ lại cho muội muội ăn ngọt miệng. Ta không đưa tay nhận, sợ có độc, lão thái giám họ Phùng hiểu ý, mỉm cười, quéo còm các bác ghé nhà Xoăn, nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB. Xoăn dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoăn nhé à? Lão nô tên Phùng Triệu Lan, vốn là quản sự trong cung của Tiên Thái Phi. Lần trước, lão hỉ kia vừa nắm được quyền lực, liền đá tất cả bọn ta ra ngoài, bắt đi trồng rau ở chùa Hưng Long. Thế tử ra dùng diệu kế cắt đầu lão ta, cũng coi như ban phúc cho bọn nô tài này rồi. Ồ, có nhân có quả, hợp lý. Ta thò tay qua khe sắt, nhận lấy túi giấy dầu. Bốc một miếng kẹo mạch nha bỏ vào miệng. Ngọt đến tận đáy lòng, ta nhếch mép cười. Hê hê hê, đường ở thời đại này là một loại vật tư chiến lược, giá hẳn là rất đắt. Mấy tên sai dịch hay đến chỗ ta chơi cũng không nỡ mua. Trước đây, ta từng ăn kẹo hồ lô hai lần, lớp đường bọc bên ngoài mỏng đến mức sắp nứt ra. Còn viên kẹo này không biết là dùng công thức gì, dính răng khủng khiếp, lại còn kéo chỉ dài như kẹo kéo. Ta nhai nhai nhai đến mức mỏi cả quai hàm, lúc hồi thần lại, chỉ thấy Hữu Niên đang nhìn ta dịu dàng. Công công họ Lan đang nhìn ta đầy tự ái, nhóm tiểu thái giám đi theo hắn cũng tròn mắt nhìn ta. Cảm giác mình chẳng khác nào con khỉ trong sở thú, ta im lặng quay vào trong xúc miệng, Lan công công cười hiền, đại lý tử còn chưa phán án, thế tử ra yên tâm, bên ngoài có rất nhiều người vẫn đang quan tâm đến ngài. Hữu Niên ừ một tiếng. Ngay cả mí mắt cũng chẳng buồn nhấc. Những người ta và hắn có thể tin tưởng chẳng còn bao nhiêu. Đặc biệt là lúc này, thái độ của tên hoàng đế cho má kia chưa rõ ràng. Nhiều mục tốt trong lao đã nhìn ra Hữu Niên vẫn có hy vọng được trọng dụng, nên tranh nhau lấy lòng hắn. Thế tử gia cứ xem đây là một nơi để tĩnh dưỡng. Có gì cần, ngài cứ việc sai bảo lão nô. Hữu Niên luôn lãnh đạm, đặc biệt là với những kẻ xuất thân bất minh nhưng lại muốn lấy lòng hắn. Ta chẳng có gì cần cả, hắn chỉ quay sang ta. Tiểu Ngư, muội nói đi, có ước muốn gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tim ta đập thình thịch, cái gì cũng có thể cầu sao? Lan công công cười đến híp mắt. Đương nhiên rồi, bên ngoài lao, mười mấy đôi mắt đang đổ dồn vào ta, chờ xem ta sẽ nói ra một nguyện vọng kinh thiên động địa nào đây. Ta bật dậy, đi qua đi lại trong phòng giam. Ta muốn sống ở nơi nào gần mặt đất một chút. Tốt nhất là có thể thấy mặt trời mỗi ngày. Ta muốn ra ngoài hóng gió, muốn ngắm sao trăng, nhìn thấy khóe miệng Lan công công co giật, ánh mắt của lao đầu và đám ngục tốt đầy vẻ. Người này bị ngu à? Mặt ta nóng lên, gãi đầu hỏi. Có phải nguyện vọng này quá nhỏ không? Nhưng mà, ta thực sự rất muốn hít một hơi không khí tươi mới bên ngoài. Hữu Niên sẽ không cười nhạo ta. Hắn có lẽ thuộc kiểu người mà đời sau hay nói. Thấy con si ếch. Ó cũng đầy tình cảm, mắt hắn cong lên, nở nụ cười dịu dàng như thể trong căn ngục tối tăm này sắp nở ra một đóa hoa. Không nhỏ đâu, tiểu ngư muốn làm gì cũng được cả. Mặt ta càng nóng hơn, vội vàng dụi tay vào mặt, cố rũ sạch những ý nghĩ kỳ lạ trong đầu. Hắn vẫn mái tóc bù xù, đến khuôn mặt thật ta còn chưa thấy. Mình chỉ đối diện với hai mắt hắn mà đã lâng lâng cái gì chứ, cách trương.